Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, Lưỡng Bại Câu Thương, 1, chương 1133, Lưỡng Bại Câu Thương, 1, ta, ngốc mao nhất thời nghẹn lời, là vừa mới Trọng Quỳ nói chuyện với Tô Cư thời điểm. Hắn nghe thấy sau đoán được, trước kia, hắn luôn giúp đàn cửu đại nhân đến chỗ chạy. Trên thế gian lưu lại thời gian dài, bởi vậy hiểu biết gì đó lại nhiều một ít, ngươi tưởng gạt ta, đàn cửu lãnh hạ mặt đến, không không, tiểu nhân ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lừa gạt đàn cửu đại nhân. Việc này đàn cửu đại nhân có thể đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Nhân loại nếu như có đứa nhỏ, theo mạch đập thượng là có thể lấy ra đến, ngốc mao vội vàng giải thích. Hắn có mấy cái lá gan lừa gạt đàn cửu đại nhân. Đàn cửu đôi mắt tối tăm, như là có cái gì vậy ở bên trong hừng hực thiêu đốt. Vì sao lại có đứa nhỏ? Hắn thì thào hỏi, bởi vì nàng đã là Tần Vương người. Đàn cửu đại nhân, nàng không thuộc loại ngài. Tần Vương đã trước tiên được đến nàng. Nói bậy, đàn cửu cả giận nói. Nàng sẽ không, nàng là cái hai mặt nữ nhân. Luôn luôn chính là lừa gạt đàn cửu đại nhân, còn muốn cho đàn cửu đại nhân buông tha cho hồn chi cảnh giới. Nếu buông tha cho, chẳng phải là đem cơ hội đều cho Tô Cừ cái kia ngu xuẩn. Nàng theo trước kia liền đối cái kia Tô Cừ tốt như vậy, câm miệng. Đàn cửu phẫn nộ giống xuất ra, ngốc mao liền phát hoảng, lùi đến một bên run run. Đàn cửu đại nhân, nàng luôn luôn ảnh hưởng ngài. Có nàng ở, ngài liền không có biện pháp lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Muốn luôn luôn bị Tô Cừ cái kia ngu xuẩn ức hiếp sao? Ngốc mao sợ hãi nói. Đàn cửu hô hấp có chút dồn dập, nhất tưởng đến Tô Cừ kiêu ngạo. Trong lòng phẫn nộ liền ức chế không được, nhưng là nhất tưởng đến Trọng Quỳ. Phẫn nộ lại giống như lại dần dần bình ổn. Nhưng là, nàng không lại thuộc loại hắn. Kia làm sao bây giờ? Nàng là của hắn nô lệ, làm sao có thể thuộc loại người khác? Không thể, vĩnh viễn không thể. Đàn cửu tối tăm đứng lên, chậm rãi đi về phía trước hai bước, lại lập tức dừng lại. Không thể, nếu hiện tại đuổi theo thượng nàng, kia Tô Cừ tỉnh lại sau làm sao bây giờ? Nàng liền trốn không thoát, nàng sẽ biến thành con rối. Đàn cửu đại nhân. Ta cũng không muốn làm con rối, đàn cửu thì thào nói. Ta biết con rối không là nhân, cùng nàng không giống với, ngốc mao ngây người một chút. Con rối, hắn cũng không muốn làm con rối a. Cúi đầu xem bản thân đầu gỗ tay chân cùng thân thể. Trong lòng cũng tràn đầy thương cảm mơ siêu, đàn cửu đại nhân. Nếu lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, có thể ban cho ta linh hồn, ngốc mao nói. Có lẽ cho đến lúc này, đàn cửu đại nhân cũng có thể biến thành chân chính nhân, một câu nói này. Phảng phất trong nháy mắt đánh thức đàn cửu linh hồn, hồn chi cảnh giới, đàn cửu đại nhân, nhất định phải lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới a. Ngốc mao nói, nếu đàn cửu đại nhân nhận đến cái kia nữ nhân lừa gạt, mà buông tha cho hồn chi cảnh giới lời nói, kia nhất định sẽ hối hận cả đời, làm con rối sư. Chỉ có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, tài năng muốn làm gì thì làm, ta muốn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Đàn cửu nói, cái kia ngu xuẩn, ta nhất định sẽ làm cho hắn tử. Ngốc mao rốt cục lộ ra tươi cười, thật tốt quá, đàn cửu đại nhân rốt cục nghĩ thông suốt. Như vậy kế tiếp, nhất định phải đối phó Trọng Quỳ cái kia xú nữ nhân đi. Chỉ cần có nàng ở, sẽ ngăn cản đàn cửu đại nhân. Đàn ngốc mao vừa há mồm muốn nói, trước mắt đàn cửu đại nhân bỗng nhiên biến mất không thấy. Gì, đàn cửu đại nhân, ngài đi nơi nào, đợi ta với a, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ một người rời đi. Không biết đi rồi rất xa, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Hết chương.